Chiến thần Cuồng Phong, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Huyền Vũ đưa tay ra, nắm lấy tay Thanh Long đang muốn rút kiểm tra. Nghiêm khắc trừng mắt nhìn Thanh Long cảnh cáo. Mặc dù trong 12 vệ trung thiệt huyết, không phân biệt đẳng cấp, đều thân thiết như anh em, nhưng trong số các anh em cũng có phân rõ ra những người anh, người em. Ai là kẻ lớn, ai là người kém, cũng giống như Thanh Long và Huyền Vũ. Hai người họ gần như là hai người có quan hệ thân thiết nhất trong 12 vệ trung thiết huyết. Huyền Vũ hơn Thanh Long 2 tuổi. Cách họ hòa hợp cũng chính là thái độ coi Huyền Vũ như anh cả. Huyền Vũ vẫn rất khắc chế Thanh Long trong một số lựa chọn ra quyết định. Quả nhiên, Thanh Long buông lỏng kiếm trong tay đi. Cậu chủ Khương lo lắng quá rồi. Nhìn thấy Thanh Long nghĩ muốn xuất chiến, Huyền Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bên bọn họ có ít người mà bên kia lại có nhiều người. Nên đánh hay không? Không cần nói cũng biết. Huyền Vũ cố gắng thương lượng với Phương Thiên Tử. Không phải là do Thiên Vũ đại nhân của chúng tôi, cũng không muốn gặp thiếu gia của Khương Phiệt. Nhưng hiện tại thật sự anh ấy rất không tiện. Huyền Vũ đã kìm nén sự ghê tởm của mình và đặt tư thái xuống thấp nhất có thể rồi. Nếu không phải chiến thần Thiên Vũ đang hồi phục vết thương. Nếu không phải chỉ có 800 người đang trong trại thần sách. Và 3000 huyện gia vệ của phía đối thủ. Số người còn nhiều hơn cả khi anh ta chiến đấu chống lại 5 liên minh lớn. Nhưng Khương Thiên Tử không cảm kích. Anh ta vẫn là bị ám ảnh. Giọng điệu trở nên không kiên nhẫn. Tôi không có thời gian. Nghe anh ở đó đánh giám đầu. Cút ngay ra cho bản thiếu chủ. Nhường đường ngay. Nếu chiến thần Thiên Vũ không dám ra mặt gặp tôi, vậy tôi sẽ chủ động đi gặp anh ta là được chứ gì. Nói xong, Khương Thiên Tử bắt đầu xông vào phủ thượng quan. Và huyện gia vệ hàng thứ nhất phía sau đi theo Phương Thiên Tử. Trong tư thế chuẩn bị xông vào phủ thượng quan. Đứng lại cho tôi. Thanh Long không thể chịu đựng được nữa. Và Huyền Vũ cũng vậy. Thanh Long đột nhiên lên tiếng. Huyền Vũ hoàn toàn không có ý ngăn cản anh ta. Khương Thiên Tử, anh muốn xông vào phủ mà không được phép. Trước tiên phải hỏi ý kiến 500 anh em của chúng tôi. Liệu có đồng ý hay không đã? Thiên Vũ đại nhân không có ở đây. 12 vệ trung thiệt huyết là chỉ huy cao nhất của doanh trại thần sách này. Tất cả những người lính của doanh trại thần sách tuân theo mệnh lệnh. Rút kiếm ra, cùng với tiếng kêu của Thanh Long. Có một âm thanh leng keng của những thanh kiếm dài được chút ra khỏi bao kiếm sau lưng anh ta. 500 binh lính tinh nhuệ từ doanh trại thần sách đồng loạt rút kiếm của họ cùng một lúc. Một mảnh ánh sáng và bóng kiếm lóe lên. Tuy nhiên, Khương Thiên Tử không có ý định sợ hãi. Các người thật sự cho rằng bản thiếu chủ ta đây sẽ sợ đám lính quèn chó chết của doanh trại thần sách hay sao? Cũng chỉ là 500 người không đáng kể mà thôi. 3000 lính huyền giáp vệ nghe rõ mệnh lệnh của ta đây. Toàn quân xuất kích, chỉ là người cản trở chúng ta thôi. Lập tức giết không tha. Ai chém rơi mỗi chiếc đầu của người thuộc doanh trại thần sách, cứ đến tìm tôi nhận thưởng. Tuân lệnh. Những lời của Khương Thiên Tử có tác dụng thúc đẩy tinh thần hơn bất kỳ bài phát biểu đầy cảm hứng nào trước chiến tranh. Gia vệ, trong mắt 500 binh lính của doanh trại thần sách, tất cả đều trở thành vàng sáng khi rơi vào mắt của binh lính huyền 3000 quân huyện gia vệ. Vận sức chờ phát động mệnh lệnh, tình hình trên chiến trường đang căng thẳng. Một trận chiến sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Tình thế đang vô cùng nghìn cân treo sợi tóc. Từ trong nhà cũ của thượng quan, lúc này đột nhiên có người khẽ kêu lên nói. Chờ chút đã, đó là Vân Tú Anh. Vân Tú Anh mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng. Trong gió đêm càng thêm yếu ớt, chạy tới trước doanh trại thần sách vài bước. Giơ cao hai tay chặn mọi người phía trước. Một người phụ nữ yếu ớt mảnh mai như Vân Tú Anh. Đứng cản trước cả một đội quân sắp xuất chiến. Vô cùng kích thích thị giác người ta. Khiến Khương Thiên Tử mà tim nhảy một cái. Nhưng những lời tiếp theo lại gợi cho Khương Thiên Tử những ký ức vô cùng tồi tệ. Cậu chủ Khương, không phải anh bởi vì đám cưới với tôi bị Tần Vũ Phong phá rối. mới ghi hận trong lòng với Tần Vũ Phong hay sao? Cách chương.